Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, thứ 911 chương Vân Sơ tuyệt đối không phải loại này nhân. Huyền Thương cười nói, tự nhiên không đồng nhất dạng, Trung Châu giới ma tộc cùng nhân loại thực lực tương đương. Bọn họ muốn nhân loại diệt tộc, mình cũng hội trả giá nặng nề đại giới. Cả hai đều thiệt, cho nên chỉ có thể cùng tồn tại. Đãn này đó viễn cổ ma tộc lại là viễn cổ ma tộc huyết mạch. Thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nhân loại có thể đọ sức. Lực lượng của nhân loại vô pháp cùng bọn họ làm chống lại. Bọn họ liền có đủ thực lực nô lệ chúng ta, giết giết chúng ta, vậy tương nhân loại đích thực lực tăng lên, chỉ cần tương nhân loại chỉnh thể lực lượng tăng lên, liền không còn là ma tộc đơn phương tàn sát nhân loại trạng thái. Nếu là người loại cao thủ có thể cùng ma tộc như nhau nhiều, ma tộc muốn lại xâm phạm nhân loại, liền không còn là chuyện đơn giản như vậy, bởi vì khi đó nhân loại cũng không phải dễ chọc. Thật muốn đánh khởi lai, cả hai đều thiệt dưới, nói không chừng hai cái này chủng tộc đô hội có diệt tộc nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, ma tộc cũng không phải đầu ngốc, như thế nào còn có thể đến xâm phạm nhân loại. Trung Châu giới ma tộc ở chư thần đại lục tồn tại lâu như vậy. Mặc dù hòa nhân loại thủy chung nước giếng không xâm phạm nước sông, cũng không bình yên vô sự. Quân Hàn Nguyên đạo, ma tộc có thể mạnh như vậy, nhân loại vì sao không thể? Huyền Thương ngẩn ra, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Muốn đề thăng nhân loại đích thực lực, này, sợ rằng bất quá dễ dàng. Nhân loại mấy vạn năm đến, chân chính có thể tu luyện tới đỉnh phong nhân, đã càng ngày càng ít nói tới chỗ này. Huyền Thương nhìn Quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái, trong lòng có chút vui mừng. Lấy hắn bây giờ niên kỷ và hắn đích thực lực, nói không chừng, quân gia rất nhanh lại hội có một chí tôn thần hoàng xuất thế. Viên Nhi thiên phú hòa thực lực, là hắn này làm sư phụ nhân, cao hứng nhất hòa tự hào sự tình. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói, Thanh Dương kia ba lão yêu quái có chuyện tình không nói thật nga. Huyền Thương nghi hoặc, chuyện gì, nhân loại hòa ám tộc chuyện giữa Quân Hàn Nguyên đạo. Nhân loại vì sao càng ngày càng yếu? Bọn họ tất nhiên biết nguyên nhân, nhưng bọn hắn im bặt không đề cập tới. Thậm chí đương có người nhắc tới có thể đi tìm cận tồn ám tộc cùng nhau thương lượng thế nào đối. Phó ma tộc thời gian, bọn họ cũng là im bặt phản đối việc này. Sư phụ không cảm thấy này rất kỳ quái. Huyền Thương đạo, Thanh Dương tiền bối trước đó không lâu bất cũng nói. Có lẽ ám tộc có thể chống lại này đó ma tộc sao? Nhưng hắn cũng không có nói muốn đi tương ám tộc tìm trở về. Quân Hàn Nguyên trầm giọng nói. Ta cảm thấy hắn là hoài nghi cái gì? Vài ngày trước bất là có người để lộ ra Tiểu Vân Nhi là ám tộc người trong. Lúc đó ta hòa Vân Nhi đô ở nơi đó. Hắn ngay trước mặt chúng ta nhắc tới ám tộc sự tình. Có lẽ là thăm dò, Huyền Thương lập tức cảm thấy kinh hãi. Viên Nhi ý là, nếu như Vân Sơ lúc đó liền thừa nhận nàng là ám tộc người trong, không chỉ sẽ không bị bọn họ đối xử tốt với, nhượng Vân Sơ tương ám tộc nhân mời đi ra, nói không chừng còn có thể tại chỗ giết người diệt khẩu. Ân Quân Hàn Nguyên vô cảm đạo, đây chỉ là suy đoán của ta tuy nói là suy đoán. Thế nhưng Quân Hàn Nguyên trong lòng đã có thể hoàn toàn xác nhận. Này ba lão yêu quái. Tuyệt đối không có bọn họ biểu hiện ra ngoài, vì thiên hạ muôn dân, vì nhân loại đơn giản như vậy, Huyền Thương chau mày, cho nên, ám tộc hòa nhân loại rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Để cho bọn họ nghĩ như vậy giết ám tộc diệt khẩu. Huyền Thương tôn giả muốn cho Quân Hàn Nguyên tương bát quái bàn còn cho hắn bói toán nhất quẻ. Bỗng nhiên nghĩ khởi nếu là hắn lại bói toán, Quân Hàn Nguyên khẳng định cùng hắn trở mặt. Đành phải kiềm chế ở trong lòng nói, nếu thật là như vậy nói, được nhượng Vân Sơ và Tiểu Diễn đâu ngàn vạn cẩn thận. Bọn họ sợ rằng đã hoài nghi Vân Sơ, đúng rồi, Vân Sơ vẫn không có tin tức, nghe nói, Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, Huyền Thương tôn giả hiểu rất rõ Quân Hàn Nguyên, vừa thấy hắn như vậy thần sắc, liền cảm thấy Quân Hàn Nguyên nhất định là có chuyện gì. Hắn có chút kinh ngạc, thời gian dài như vậy, hay là hắn lần đầu tiên thấy Quân Hàn Nguyên có tâm sự đâu? Thế nào, thế nhưng Vân Sơ xảy ra chuyện gì? Có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng tâm tình của hắn. Còn thực sự chỉ có Vân Sơ kia nữ hoa tử, Quân Hàn Nguyên không khỏi nghĩ tới ký ức quả cầu pha lê lý hình ảnh. Nghĩ đến Vân Sơ kia yên tĩnh tiếp nhận bộ dáng, không một bất lại đau nhói thần kinh của hắn. Quân Hàn Nguyên trầm mặc một lúc lâu, nhìn thấy Huyền Thương quan tâm ánh mắt, trong lòng hắn khẽ động. Hắn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cùng ở Huyền Thương tôn giả bên người so với cùng ở cha mẹ bên người nhiều. Bởi vậy rất nhiều nói, hắn cũng dù sao dễ đối Huyền Thương tôn giả nói ra khỏi miệng. Thế là, ở do dự một hồi hậu, hắn tương ký ức quả cầu pha lê đem ra cho Huyền Thương tôn giả nhìn. Theo quả cầu pha lê quầng sáng sáng lên, Huyền Thương tôn giả theo tầm mắt của hắn nhìn sang, ký ức quả cầu pha lê thượng hình ảnh rõ ràng ấn nhập trong mắt của hắn. Huyền Thương tôn giả lấy làm kinh hãi. Đây là, Vân Sơ, Khúc Hoài Thương, thân ảnh của hai người quá tốt nhận, chỉ cần quen thuộc người của bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Quân Hàn Nguyên không nói chuyện, thùy trong người tế kết nắm thành quyền, đầu ngón tay khắp tiến trong thịt, trong không khí mang theo một tia đẫm máu vị, hắn cho là hắn thăm một lần, trong lòng có trong lòng chuẩn bị, hội càng thêm dễ tiếp thu, nhưng sự thực lại nói cho hắn biết. Lại lần nữa nhìn thấy này hình ảnh, trái lại nhượng trong lòng hắn càng thêm khó mà tiếp thu. Hắn tay kia thì nắm thật chặt ký ức quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê đế bưng đã bị hắn lấy ra vết rách. Ký ức quả cầu pha lê thượng thủy tinh cũng rạn nứt. Huyền Thương tôn giả chân mày cau lại, ở đây là địa phương nào? Vân Sơ và Khúc Hoài Thương đứa bé kia tại sao sẽ ở chỗ đó? Quân Hàn Nguyên chăm chú mân thành một đường thẳng môi mỏng. Hơi giật giật, âm thanh có chút khàn khàn. Không biết Nguyên Nhi, Huyền Thương tôn giả vội vã đè lại tay hắn. Người trước bình tĩnh một chút, Vân Sơ đứa bé kia 5 năm này ta cũng vẫn nhìn. Nàng tịnh không phải loại người như vậy, mặc dù quá khứ kia 5 năm. Khúc Hoài Thương đích xác vẫn ở Kiền Nguyên trong cốc, thế nhưng và Vân Sơ giữa vẫn chưa có bất kỳ ái muội. Huyền Thương tôn giả vẫn tin tưởng Vân Sơ làm người. Sư phụ Quân Hàn Nguyên lạnh lùng mở miệng. Hắn không muốn tái kiến một màn này. Thế là trực tiếp tương quả cầu pha lê thu vào. Khuôn mặt tuấn tú âm u. Ta vẫn chưa nói nàng cái gì. Đúng vậy. Hắn xác thực rất tức giận. Hắn thậm chí muốn chui vào quả cầu pha lê lý đi. Tương Khúc Hoài Thương đẩy ra ngoài hành hung một trận. Tiểu Vân Nhi người yêu là hắn. Hắn theo không nghi ngờ, hắn chỉ là đột nhiên gian nghĩ đến, hắn bị mất nàng 5 năm, 5 năm này đến, Khúc Hoài Thương nếu như vẫn làm bạn ở bên người nàng. Trong lòng nàng, Khúc Hoài Thương trong lòng nàng địa vị, có thể hay không vượt qua hắn. Hắn kỳ thực, đang sợ, nhìn thấy này ký ức quả cầu pha lê lý hình ảnh. Ta đích xác rất muốn giết Khúc Hoài Thương, Quân Hàn Nguyên chút nào không để ý thương trong lòng. Mình lớn nhất tức giận hiện ra ở Huyền Thương tôn giả trước mặt. Thế nhưng, sư phụ, ta hiện tại càng muốn biết chính là, bọn họ là ở địa phương nào? Này ký ức quả cầu pha lê là ai ghi xuống? Còn riêng tương này quả cầu pha lê đưa đến trên tay của hắn. Mục đích của đối phương là cái gì? Muốn gây chia rẽ, cũng hoặc là cái gì? Quân Hàn Nguyên môi mỏng chặt mân, nghĩ đến khả năng này. Hắn liền vô pháp bình tĩnh, vốn cho là có liên lạc Vân Sơ, nàng có thể nói cho mình xảy ra cái gì sự tình. Thế nhưng nàng không có, nàng chỉ nói, nàng rất tốt, hết chương.